Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, đệ 158 chương. Lâm Mãn rắc rắc gặm cái sảng giòn chua ngọt quả đào. Một bên network xem một bộ võ hiệp điện ảnh, nghe vậy sửng sốt, cái gì nghĩ như thế nào? Trần Ngọc nhìn nữ nhi mấy năm nay giống như quang trường tóc không dài tâm bộ dáng. Bất đắc dĩ mà nói, người đều 23 tuổi, không phải 17-18 tuổi người. Đối tương lai tổng nên có quy hoạch đi, đối tương lai quy hoạch. Chính là hảo hảo phát triển hòa bình căn cứ A. Mấy ngày trước mới chế định tân 5 năm kế hoạch, Trần Ngọc trầm mặc một chút. Ta là chỉ người cá nhân, Lâm Mãn nhấm nuốt động tác đều chậm lại. Cấp video ấn nút tạm dừng, không có gì ý tưởng nha. Liền nhiều đọc sách, nhiều học tập, ta nghĩ tới, ta đối quản lý không thành thạo. Vẫn là muốn tìm cái thích chức nghiệp mới được, đừng ngắt lời. Người biết ta đang nói cái gì, tới tới. Này miệng lưỡi như thế nào cùng những cái đó làm mai mối bác gái đại gia một cái dạng. Lâm Mãn bất đắc dĩ mà nói. Mẹ, người như thế nào cũng cùng người khác giống nhau. Người xem ta, người mang không gian như vậy bí mật. Hiện tại không gian càng đổi càng lớn. Về sau còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Có thể để cho người khác biết không? Còn có ta hiện tại điều kiện. Không phải ta tự biên tự diễn. Người xem người nữ nhi nhiều nghiêu a, lại là thủ tịch, lại có thể chế tác dị năng vũ khí, lại lực lớn như nghiêu, lại lớn lên xinh đẹp, liền tính tìm đối tượng, dù sao cũng phải tìm cái xứng đôi đi, phải có xã hội địa vị đi, phải có nhất nghệ tinh đi, phải có điểm thực lực ít nhất kháng tấu đi, muốn tướng mạo quá quan đi, nhưng người phóng nhãn nhìn lại, hảo một chút nam hài tử đều có thể mua nước tương. Ta là muốn tìm cũng không đến tìm a, nàng một hơi nói xong lại răng rắc gặm khởi quả đào. Tới, Trần Ngọc liếc nàng liếc mắt một cái. Không nghĩ tìm còn chưa tính, tìm không ra kia còn không đến mức, ngươi xem những cái đó người lây nhiễm. Nga, hiện tại đã không phải người lây nhiễm, liền rất không tồi, cũng có không ít phù hợp ngươi nói yêu cầu, Lâm Mãn trong đầu hiện lên những người đó mặt. Vội vàng nói. Ai nha, không được, vô pháp tưởng tượng kia Lâm Thành đâu. Lâm Mãn thiếu chút nữa bị quả đào sặc chết. Trần Ngọc giống sợ dọa bất tử nữ nhi giống nhau. Tiếp tục nói, Lâm Thành không chỉ có phù hợp ngươi nói những cái đó điều kiện. Còn đã sớm biết không gian tồn tại, ngươi cũng không cần lo lắng để lộ bí mật. Lâm Mãn tốt xấu thuận quá khí. Tinh tủng mà nói. Mẹ ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến Lâm Thành? Này cùng hắn có cái gì quan hệ à? Trần Ngọc sâu kín mà nói. Đột nhiên, ách, Lâm Mãn nghĩ vậy chút năm, nàng cùng Lâm Thành kia đều không gọi đi được gần. Mà là căn bản giống người nhà giống nhau cùng nhau sinh hoạt. Nghĩ lại, bọn họ hai cái đều là độc thân, thấu như vậy gần, cũng khó trách nàng mẹ có như vậy liên tưởng. Nàng xua xua tay, không chuyện của hắn, ta cùng hắn chính là bằng hữu, hoàn toàn không hướng kia phương diện nghĩ tới, thật không có. Lâm Mãn trong lòng đốn hạ, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, xác thật là không có, chính là, không biết vì cái gì có điểm không tự tin trả lời lời này. Trần Ngọc biểu tình có chút tiếc nuối, kia thật là đáng tiếc, vẻ mặt mất đi một cái thực vừa lòng con rể bộ dáng. Lâm Mãn trong lòng quái quái, mẹ ngươi giống như thực vừa lòng Lâm Thành a, Trần Ngọc nói. Đứa nhỏ này điều kiện hảo, phẩm tính hảo, quan trọng nhất chính là cùng ngươi chỗ đến tới tính, ngươi không ý tưởng ta cũng không nói nhiều, thật ra mà nói. Lâm Mãn liền tính vẫn luôn một người đơn, cũng không có bất luận cái gì địa phương yêu cầu người nhọc lòng. Nhưng làm mẫu thân, luôn là hy vọng nàng có thể được đến tốt nhất, có được càng tốt sinh hoạt, mà Lâm Mãn từ nhỏ đến lớn, một cái bằng hữu cũng chưa giao quá, trừ bỏ cha mẹ, đối bất luận kẻ nào đều không có như vậy thân cận tín nhiệm quá. Nhưng nàng cùng Lâm Thành nhiều năm như vậy, lại ở chung thật sự không tồi, nếu nói tương lai Lâm Mãn có khả năng cùng ai tổ kiến một gia đình. Nàng không cảm thấy nữ nhi nhìn chúng người khác, mà từ một cái mẫu thân góc độ đi chọn một cái con rể. Cũng không có người so Lâm Thành càng thích hợp, từ trước Lâm Thành thân thể như vậy cũng liền không nói. Hiện tại Lâm Thành lại không chút tai họa ngầm, Lâm Trung Nhung cũng nói hắn cùng bình thường Tang Thi Vương bất đồng. Trên người cũng không mang theo chút nào virus, cùng thường nhân vô dị. Huống chi, làm người đứng xem, nàng tổng cảm thấy này hai người chi gian có chút cái gì. Chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi, suy nghĩ nhiều, chỗ đến tới kia nhưng thật ra thật sự, Lâm Mãn trong lòng âm thầm tưởng, thuận miệng an ủi nói, đương không thành con rể, kia hắn cũng không phải người ngoài a, hắn cùng ta ba còn có dưỡng phụ tử tình cảm đâu. Người không cần tiếc nuối. Qua đi mấy năm nay, chúng ta không cũng giống người một nhà giống nhau sinh hoạt. Trần Ngọc đối hôm nay thật sự khuê. Nữ quả thực không lời nào để nói. Nói thẳng, người nếu là đối nhân ra không ý tưởng, ngày thường cũng đừng cùng hắn đi như vậy gần. Đỡ phải hắn hiểu lầm, người khác cũng hiểu lầm. Chậm trễ hắn tìm đối tượng, Lâm Mãn ngây người. Vì cái gì đột nhiên thân mụ phong chuyển biến thành bà phong? Nàng nhỏ giọng nói, các ngươi như thế nào đều há mồm ngậm miệng thúc giục người tìm đối tượng. Lại không phải mọi người tới rồi tuổi đều phải tìm đối tượng. Hắn cũng trước nay không biểu hiện ra cái này ý nguyện a, hiện tại không có không đại biểu về sau. Không có, các ngươi vừa không là nam nữ bằng hữu quan hệ, lại không có huyết thống quan hệ, vẫn luôn thấu như vậy gần thích hợp sao? Lâm Mãn không hé răng. Trong lòng tưởng lại là, không để sát vào cũng không được a, trừ phi bọn họ trong đó một cái từ bỏ không gian. Nhưng hiện tại không gian khi tốc là bên ngoài 4 lần. Buổi tối không tiến không gian đi, ngủ một giấc liền trời đã sáng. Nhưng vào không gian, tương đương nhiều ra 2 ngày thời gian. Hơn nữa ở trong không gian là sẽ không gia tốc người già cả. Lâm Mãn cảm thấy không tiến không gian quả thực là lãng phí sinh mệnh. Nàng thất thần mà gặm quả đào, cảm thấy quả đào cũng chưa như vậy ngon miệng. Nàng suy nghĩ sẽ, mặc vào giày chạy đi tìm Lâm Thành, sau đó tìm được mới phản ứng lại đây. Tìm cũng bạch tìm, hôm nay sử dụng Lâm Thành thân thể chính là quản quản A. Nàng liền xa xa nhìn cái kia đỉnh Lâm Thành thân thể ra hỏa một bộ nghiêm túc bộ dáng. Ở đất trống đi tới đi lui, ra dáng ra hình mà làm giám sát, đây là tiểu học kiến trúc công trường, xét thấy nhóm đầu tiên tiểu hài tử mau tới rồi học tiểu học tuổi tác. Căn cứ liền quyết định đem tiểu học xây lên tới, vốn dĩ căn bản không cần phải Lâm Thành chính mình chạy tới giám sát. Nhưng quản quản đối này thập phần mới lạ, liền ái tại đây xem náo nhiệt, nói này đây nhân loại thân phận thể nghiệm sinh hoạt. Cũng may ra hỏa này cũng không lòi quá, chính là khổ thi công nhân viên, bởi vì vị này đại lão tồn tại, làm việc đều nơm nớp lo sợ, quản quản nhìn đến Lâm Mãn, cao hứng mà đi tới, cánh tay hướng nàng trên vai một đáp, sao ngươi lại tới đây? Quản quản động tác nhỏ đặc biệt nhiều, ngầm càng là ngồi không ngồi tương chạm không chạm tướng, ngay từ đầu Lâm Mãn thập phần thích ứng không được hắn đỉnh Lâm Thành bộ dáng làm này đó tư thái. Cảm thấy tinh phân thả cay đôi mắt, thời gian dài đào cũng thói quen, nhưng giờ phút này lại phát hiện thật nhiều người lặng lẽ hướng bên này nhìn. Lộ ra kỳ quái mỉm cười, dĩ vãng nàng cũng chưa để ý, nghe xong Trần Ngọc nói sau, nàng liền nhớ tới Lâm Thành ngụ lại Hòa Bình căn cứ lúc sau. Mọi người xem nàng cùng Lâm Thành ánh mắt liền có chút không giống nhau. Một ít tư lịch lão, quan hệ gần, còn sẽ nho nhỏ mà trêu chọc vài phần, hình như là đem bọn họ trở thành một đôi. Lâm Mãn có chút xấu hổ, vũ rớt quản quản tay, hôm nay không lòi đi. Đương nhiên không có, ta là như vậy không cẩn thận điều sao. Quản quản quay tròn mà chuyển tròng mắt, nhỏ giọng nói, bất quá ta có chút nị. Hôm nay liền tới trước nơi này đi, nói xong, cánh tay lại đáp đi lên, Lâm Mãn chỉ cảm thấy trên vai trầm xuống, bên người người này chiều nàng dựa lại đây, còn lung lay hạ, nàng vội vàng đỡ đỡ, ai nha, cái này eo, thật rắn chắc, Lâm Thành lại mở to mắt, liền khôi phục thành Lâm Mãn quen thuộc nhất ánh mắt, còn gần trong gang tấc, sâu thẳm mà trầm tĩnh. Lâm Mãn không biết vì cái gì, trong lòng tựa như bị năng một chút, tổng cảm thấy nghe xong nàng mẹ những lời này đó sao? Chính mình người này đều không đúng rồi. Lâm Thành mọi nơi nhìn, biết chính mình đây là lại bị làm ra công trường. Hắn trích rớt ngốc hề nón bảo hộ, lại phát hiện chính mình móng tay phùng đen tuyền. Kia chỉ ngốc điểu không biết dùng hắn này đôi tay đào thổ vẫn là cào tường. Hắn đến một bên thùng nước rửa tay, thực tự nhiên hỏi, người tới tìm ta, có việc sao? Lâm Mãn nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên nói, Lâm Thành, người như bây giờ, sinh hoạt thực không có phương tiện đi. Cảm giác tựa như nhân cách phân liệt giống nhau, bởi vì hai người đủ quen thuộc. Cũng biết Lâm Thành sẽ không bởi vì nàng lời nói mà sinh khí. Nàng lại nói tiếp lời nói thực tùy ý. Lâm Thành nao, cười nói, kỳ thật con hảo, tuy nói là một ngày một người thay phiên tới. Nhưng quản kiên nhẫn không phải thực đủ. Rất ít sẽ dùng đủ một ngày. Có đôi khi chỉ dùng mấy cái giờ liền đem thân thể trả lại cho ta. Cũng sẽ không làm rất kỳ quái sự. Đối ta cũng không có tạo thành cái gì bối rối, hắn rửa sạch sẽ tay. Đứng dậy nói, lại còn có không gian, ta mất đi thời gian, hoàn toàn có thể ở trong không gian bổ trở về, hắn là thật sự cảm thấy không có gì. Ít nhất so với lúc trước hắn mong muốn tình huống khá hơn nhiều. Nhân cách phân liệt còn khả năng phân liệt ra một cái biến thái bạo lực tịnh chọc phiền toái nhân. Cách, quản kỳ thật thực ngoan thực dễ nói chuyện. Hết chương.